Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018, tìm Quang Minh. Toàn bộ Đông Hoang, địa vực cực kỳ bát ngát, cho dù là Trần Đông Lai như vậy phân thần kỳ đại năng, hết tốc lực đi đường, đều dùng hơn nửa ngày công phu mới chạy tới Đông Hoang và Trung Châu vùng biên giới. Nơi này là cụm núi vờn quanh, chi chít khắp nơi phân tán một ít thị trấn. Hơn nữa quy mô cũng không lớn. Địa phương lớn như vậy, từ nơi nào mới có thể tìm được Quang Minh thần giáo sở tại à? Tiết Thanh có chút nhụt chí. Nàng còn lấy là đến nơi là có thể trực tiếp tìm được đâu. Ai biết, đến nơi sau đó mới biết. Nơi này hoàn toàn không giống như là Thuần Dương Tiên Tông chung quanh. Nhân khẩu đều rất tập trung. Mà nơi này, người ta mượn cớ ở là quá phân tán. Hoàn toàn không tìm được người. Không có sao. Chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân. Từ từ tìm. Diệp Trần cũng biết. Loại chuyện này không gấp được. Chỉ có trầm xuống tim tới. Đi tìm. Mới có thể tìm được. Nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng. Những lời này một chút cũng không sai. Thời điểm không còn sớm. Đích xác là muốn tìm chỗ nghỉ. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Nói, ta nghe nói, cái loại này biên giới địa phương, đều rất loạn, giết người cướp của là bình thường sự việc, các ngươi cũng không cần đi lọt. Giết người cướp của, Tiết Thanh có chút không quá tin tưởng, nghiêm túc nói, sư huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ, đội ngũ chúng ta bên trong có ngươi như vậy phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi cường giả, còn không người nào dám tới giết người cướp của. Trừ phi đối phương đầu óc bị hư. Nếu không, làm sao có thể làm lại chuyện này. Trần Đông Lai nghe nói như vậy, cười một tiếng, nói, ngươi không nên quá coi thường người khác. Càng loại địa phương nhỏ này, càng có thể xuất hiện cao thủ. Hơn nữa, đối với sát thủ mà nói, tu vi có cao hay không không phải chủ yếu nhất. Sát thủ nhìn là giết người năng lực. Như thế nào nhất kích có thể chết người, như thế nào tìm được khuyết điểm chí mạng, xa xa so tu vi quan trọng hơn. Nghe được cái này sau một phen, Diệp Trần vậy khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Càng là cao thủ, càng dễ dàng sinh ra ý khinh thị. Một khi lộ ra sơ hở, vậy thì có khả năng nhất bị người nhất kích chí mạng. Tiết Thanh nghe xong, vẫn là có chút không thèm để ý, hoàn toàn không để ở trong lòng. Đoàn người vào trấn nhỏ trên, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Ở loại địa phương này, lấy người địa phương chiếm đa số, người bên ngoài đều là rất ít. Mà Trần Đông Lai và Diệp Trần một nhóm người ăn mặc trên lại cùng người địa phương có rất lớn khác biệt. Vừa thấy thì không phải là vậy người, liền càng thêm làm người khác chú ý. Tìm một nhà tửu lâu, mở mấy gian phòng, coi như là tạm thời đâu vào đấy xuống. Tiếp theo, chúng ta có cái gì dự định? Mấy người ngồi xuống, lúc nghỉ ngơi, Tiết Thanh liền không kịp đợi hỏi. Tìm người hỏi một chút đi. Dò cái để, Trần Đông Lai nói một câu, liền ngoắc ngoắc tay, đem bên cạnh một cái tửu lầu tiểu ca kêu tới đây. Hỏi tới Quang Minh thần giáo, các ngươi hỏi cái này làm gì? Vậy tiểu ca trong mắt lóe lên mấy cái, liền nói, cái này Quang Minh thần giáo tốt mấy năm trước không phải cũng đã bị diệt sao? Chúng ta nơi này nhất định là không có. Chưa, như thế khẳng định. Trần Đông Lai các người nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy có chút bất đại đối kính. Một người bình thường nói chuyện cũng như thế khẳng định sao? Càng như vậy, liền càng khác thường. Cho chúng ta tới chút đồ ăn và nước trà đi. Trần Đông Lai dứt khoát cũng chưa có hỏi tới, quay lại nói một câu, được rồi, tiểu ca nói một câu, liền đi xuống, cầm ăn uống đi lên, đặt ở trên bàn, nhìn như mười phần tùy ý hỏi, các ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới Quang Minh thần giáo à? Cái này à, chúng ta chính là tò mò, có người bạn muốn nhập sẽ đâu? Trần Đông Lai cười khẽ một tiếng, nói, ngươi không phải nói đã diệt vong sao? Vậy còn là được rồi. Làm sao? Người có thể giới thiệu? Trần Đông Lai bất thình lình hỏi một câu. Vậy tiểu ca sợ hết hồn, liền vội vàng nói, không, không, ta nơi nào biết à? Ta chính là một người bình thường. cũng không biết cái tổ chức này à? Vậy coi như, Trần Đông Lai cười một tiếng, khoát khoát tay, vậy tiểu ca lật đật đi xuống, đi ra một nửa, còn quay đầu nhìn một cái, tựa hồ đang làm gì quyết định như nhau, người này có vấn đề à? Tiểu ca mới vừa đi, Tiết Thanh liền không nhịn được hỏi, yên tâm đi, chỗ này tuyệt đối có quang minh thần giáo người. Trần Đông Lai 10 phần chắc chắn, nhìn về phía Diệp Trần, hỏi, đại sư huynh, ngươi làm sao xem, đích xác là có, không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay đã có người tới. Diệp Trần gật đầu một cái, bọn họ những người này đều là lão giang hồ, bản lãnh khác không có, người quan sát bản lãnh vẫn phải có. Cái này tiểu ca tất cả thần thái đều ở đây, hắn xem xét phạm vi tầm mắt bên trong. Mấy người cũng không lên tiếng. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một tí, liền về thẳng riêng mình trong phòng. Đến buổi tối thời điểm, vạn vật yên lặng xuống. Một phiến yên lặng, rất nhanh, thì có một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân ở trong hành lang vang lên. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người từng cái một tất cả cũng không có ngủ. Chính là đang chờ, chính là chỗ này, nhất định là người có tiền. Loáng thoáng, bên ngoài chợt nhớ tới một hồi giọng nói. Két, cái đầu tiên được mở ra chính là Diệp Trần gian phòng. Đại khái là cảm thấy Diệp Trần mang một đứa con gái. Dễ dàng hơn trộm, rón rén, đi tới hai người, bắt đầu thay đổi trong phòng hành lý. Tìm nửa ngày, cứ thế không tìm được một chút đáng tiền vật kiện. Người có phải hay không lầm? Cái này nơi nào có tiền à? Ta nơi nào biết à? Mấy người này nhìn dáng dấp đều là từ đại địa phương tới. Kết quả một ít đồ cũng không có. Đi, chúng ta đi những địa phương khác xem. Trong phòng hai người nói nhỏ nói mấy câu, thì phải đi ra ngoài. Bành, đột nhiên, ánh đèn chợt sáng lên. Chỉ gặp Diệp Trần đã ngồi ở trên giường. Cửa địa phương, Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người ngăn chặn duy nhất lối ra. Ngươi, các ngươi, cũng vẫn chưa có ngủ à? Tửu lầu tiểu ca sắc mặt lúng túng, run lẩy bẩy hỏi một câu. Một người khác thì càng thêm lúng túng, nhìn người trong phòng, tay chân luống cuống, cũng không biết nên nói cái gì. Nói một chút đi, các ngươi đều là muốn làm gì à? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Ta, chúng ta, đây không phải là nghèo một chút, liền muốn vớt chút thu nhập thêm. Nhưng cái gì cũng không có à? Tửu lầu tiểu ca hết sức khó xử nói một câu, cái đó. Các ngươi buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi trước. Nói xong, giơ chân lên liền đi ra ngoài. Chỉ là Tiết Thanh và Trần Đông Lai các người không nhúc nhích. Lớn chỗ cửa đều bị lấp kín. Căn bản không đường có thể đi. Các ngươi ngày hôm nay nơi nào vậy đi không hết. Tới. Cùng chúng ta nói một tí. Các ngươi và Quang Minh thần giáo là quan hệ như thế nào? Trần Đông Lai rất trực tiếp. Một cái tay đem tửu lầu tiểu ca cho sách lên. Chộp vào trong tay. Trực tiếp hỏi nói. Cái gì Quang Minh thần giáo? Ta và Quang Minh thần giáo là một chút quan hệ cũng không có à? Tửu lầu tiểu ca nhất thời nóng nảy. Một cái sức lực nói. Ta cũng không biết cái gì Quang Minh thần giáo à? Không biết. Trần Đông Lai cũng không nói nhảm. Trực tiếp đưa tay ở đối phương giữa eo cẩn thận tra xét một tí. Rất nhanh liền lục soát ra một cái lệnh bài. Quang Minh, phía trên cọ sáng hai chữ to, để cho Trần Đông Lai ánh mắt sáng lên. 10 năm trước vậy một trận đại chiến, hắn cũng có may mắn tham gia. Một khối này lệnh bài, là mỗi một cái Quang Minh thần giáo người cũng cần thiết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuyensiu.com/chuyen-tay-noi-au-noi-tay-bac-noi-xang-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.